Tuyệt kỹ cứu tông môn thức thứ nhất, chơi xỏ lá. Chương 6, 6, đấm nhau đi đấm nhiệt tình vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời chủ phong, Diệp Kiều vẻ mặt không còn gì luyến tiếc nằm sấp trên giường, nàng nghĩ thế nào cũng không hiểu, sao mọi chuyện lại có thể phát triển đến bước này. Chân truyền, nội môn, ngoại môn, nhiệm vụ của đệ tử chân truyền nặng nhất, ngoại trừ việc phải tham gia đại hội, còn phải ngày ngày tham gia huấn luyện. Theo lời Mộc Trọng Hy kể, sẽ có một trưởng lão nội môn đích thân huấn luyện tốc độ phản xạ, mỗi ngày đều được no đòn. Khi nghe kể, Diệp Kiều còn nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu đồng cảm với hắn. Không nghĩ tới, quả báo không chừa một ai, bây giờ đã đến phiên nàng lần đầu làm chuyện ấy. Khi nghe tin Diệp Kiều muốn dọn đến chủ phong ở, người thấy khiếp sợ nhất chính là đám đệ tử ngoại môn. Diệp Kiều thành đệ tử chân truyền, trời đủ, nàng ta đi cửa sau à? Thành tích trên lớp của nàng ta có khá hơn tôi đâu. Có kẻ không phục lẩm bẩm, đúng vậy, thiên phú không cao, thành tích kiểm tra cũng nát bét. Dù muốn tuyển đệ tử chân truyền cũng phải tuyển từ nhóm đệ tử nội môn chứ. Đáng lẽ nên chọn sư tỷ Ninh sẽ hợp hơn chứ nhỉ? Ninh Tình là đệ tử nội môn của trường Minh Tông, hỏa linh căn thượng phẩm, 16 tuổi, đang ở kỳ trúc cơ. Xét theo mặt bằng chung của đại tông môn, nàng ấy cũng được xem như người có thiên phú không tồi. Vốn tưởng rằng vị trí đệ tử chân truyền thứ 5 sẽ thuộc về nàng ta, không ngờ giữa chừng lại lòi ra một con bé đệ tử ngoại môn. Ví như đối phương tài giỏi hơn nàng thì không nói, nhưng theo những gì nghe ngóng được, Ninh Tình biết rằng Diệp Kiều không những thiên phú kém mà mỗi lần kiểm tra cũng đều bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Người như vậy dựa vào đâu lại có thể trở thành đệ tử chân truyền? Đỗ Thuần đang giúp Diệp Kiều thu xếp đồ đạc, hai người quen biết nhau cũng đã 2 tháng, ở chung với nhau rất hảo hiểu. Bây giờ nghe tin nàng phải đi, hắn có chút không nỡ. Muội muội, muội giỏi lắm, hắn vỗ vai nàng, không nói không rằng đùng một phát thành đệ tử chân truyền. Đó là vị trí mà bao nhiêu người cầu mà không được. Thế mà vẻ mặt Diệp Kiều lại nhăn nhó như CS. Tê cha CS, tê mẹ, Đỗ Thuần chỉ hận rèn sắt không thành thép. Cười một cái nào, làm gì mà mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Mặt Diệp Kiều lộ ra nụ cười còn khó coi hơn. Đỗ Thuần, trời ạ, vẫn đừng nên cười thì hơn. Hắn giúp Diệp Kiều sắp xếp đồ đạc trong viện. Diệp Kiều sinh hoạt rất tàn tiện, ngoại trừ một cây kiếm nát, linh thạch đã được nàng cất vào túi không gian, 4 lá bùa dán trên tường. Còn lại không có gì khác. Diệp Kiều hít sâu một hơi, vực dậy tinh thần, lấy bùa xuống rồi gọi Đỗ Thuần. Huynh đợi một chút, nàng nghĩ trong khoảng thời gian ngắn sắp tới, chắc là nàng sẽ không xuống núi. Dù sao thì, 900 bậc thềm có sức cản quá lớn, vừa nghĩ tới đã muốn nhũn chân từ bỏ cuộc chơi. Đỗ Thuần nghi vấn nhìn nàng, Diệp Kiều lục lọi trong túi không gian hồi lâu. Đêm qua nàng đau buồn cả đêm không ngủ được, cuối cùng cặm cụi vẽ mấy chục lá bùa. Đây là bùa tụ linh, Diệp Kiều chỉ cụ thể cho hắn nên dán bùa ở đâu. Khi đó, tối huynh chỉ cần nằm xuống là có thể tu luyện. Đỗ Thuần nhìn mấy lá bùa bằng sự nghi ngờ. Thật hả, không phải hắn nghi ngờ Diệp Kiều, mà việc chỉ cần nằm là có thể tu luyện. Trên đời thật sự còn có loại sung sướng này. Diệp Kiều, huynh có thể thử xem, lúc trước ta dùng nó đấy. Sau khi dọn dẹp những gì cần thiết, Diệp Kiều cầm gói đồ chuẩn bị lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân vừa bước ra sân. Lưỡi kiếm mang theo ánh bạch quang chỉ thẳng về phía nàng. Diệp Kiều điềm tĩnh ngước đầu nhìn, đối diện là một cô gái đang nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng. Diệp Kiều thở dài, tay giơ lên toan đẩy mũi kiếm sang một bên. Vị sư tỷ ấy, có gì bình tĩnh nói chuyện, ở trong trường Minh Tông cấm rút kiếm. Nhìn thấy thái độ điềm tĩnh của nàng, Ninh Tình càng tức giận hơn. Sau khi tìm hiểu được nơi ở của Diệp Kiều, nàng lập tức cầm kiếm đến hỏi tội. Dựa vào cái gì mà mi được làm đệ tử chân truyền? Ninh Tình vẻ mặt hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Kiều. Chỉ vì mi chơi thân với sư huynh Mộc, nếu không thì một kẻ vô dụng linh căn chỉ thuộc hàng trung phẩm như mi dựa vào đâu lại có thể được truyền vào chủ phong cùng tu luyện với sư huynh Minh Huyền. Dưới ánh mắt ghen ghét đố kỵ của nàng ta, Diệp Kiều trầm mặc hồi lâu rồi lên tiếng. Tỷ hoàn toàn không biết tôi ngưỡng mộ tỷ bao nhiêu. Ninh Tình. Nhìn dáng vẻ thật thà không có nửa phần dối trá của Diệp Kiều, trong đầu Ninh Tình tràn ngập dấu chấm hỏi. Mi ngưỡng mộ ta cái gì cơ? ngưỡng mộ ta không có cơ hội trở thành đệ tử chân truyền. Nếu không phải nét mặt khổ sở của Diệp Kiều quá chân thật, nàng còn hoài nghi mình đang bị cà khịa. Diệp Kiều lại trầm mặc, sau đó nói bằng giọng thâm sâu. Muội ngưỡng mộ mọi người không cần phải nỗ lực. Ninh Tình, cái quần què gì vậy? Trong lúc hai người giằng co, một chàng trai tiếng vào. Đi chưa? Giọng điệu lười nhác, dáng vẻ uể oải, quần áo xám xịt. Bộ dáng không hề có chút gì dính dáng đến bốn chữ. Đệ tử chân truyền, Diệp Kiều không chiến tranh bằng mắt với Ninh Tình nữa. Nàng cầm gói đồ, đi đến cạnh chàng trai kia. Đại sư huynh, nàng thử gọi hắn, ba người Tiết Dư, Minh Huyền, Mộc Trọng Hy nàng đã gặp được. Người còn lại chưa gặp chỉ có đại sư huynh Chu Hành Vân. Trong cốt truyện, vị đại đệ tử này thuộc hệ trai đẹp thích tự đăng xuất server. Mỗi ngày đều đam mê các loại hành động tự đăng xuất. Cuối cùng nữ chính dịu dàng lương thiện đã cứu vớt hắn. Sau đó Chu Hành Vân cũng trở thành một thành viên trong giàn hậu cung hùng hậu của nữ chính. Nghe Diệp Kiều gọi, Chu Hành Vân lười biếng ừ một cái, sau đó lặng lẽ đánh giá nàng, rồi vươn tay vuốt vuốt cây nhúng tóc ngốc nghếch đang phất phơ trên đầu nàng. Diệp Kiều nghi hoặc nghiêng đầu, đưa tay sờ cọng tóc ngốc vẫn kiên cường không chịu xẹp xuống. Chu Hành Vân nhíu mày, nhìn chằm chằm cọng tóc ngốc kia. Hắn lại vươn tay đè nó xuống, Diệp Kiều như nghĩ đến điều gì đó. Vị đại sư huynh này, đừng nói là bị ám ảnh cưỡng chế nhé. Sau khi đến chủ phong, lượng khí linh nồng đậm nháy mắt chui vào cơ thể Diệp Kiều. Cả người thoải mái đến mức lỗ chân lông cũng nở ra. Diệp Kiều thoải mái thở một hơi dài. Hèn chi tu sĩ của thế giới tu chân đều đấm nhau vỡ đầu để giành vị trí đệ tử chân truyền. Chỉ với lượng khí linh nồng đậm của chủ phong cũng đủ khiến nàng không muốn rời bước ra ngoài. Sau khi Chu Hành Vân dẫn sư muội đến chủ phong, hắn xong việc phủi đít, vứt nàng cho Tiết Dư. Tiểu sư muội của đệ đây, hắn chậm rãi nhả chữ vàng chữ ngọc, sau đó rời đi không chút lưu luyến. Chu Hành Vân sợ nếu mình còn tiếp tục ở lại sẽ nhịn không được mà rút kiếm chém đứt cái cọng tóc đáng ghét kia. Tốc độ bay của Chu Hành Vân quá nhanh khiến Diệp Kiều say kiếm. Đến khi nàng thấy ổn hơn một chút đã bị Tiết Dư đưa đến một cánh rừng trúc yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Kiều không hiểu quy trình nhận đệ tử chân truyền lắm, suốt đoạn đường đều đi theo Tiết Dư và tò mò hỏi. Sư huynh, Trường Minh Tông khi thu đệ tử không có quà gặp mặt à? Tiết Dư hơi khựng lại. Không có, nói xong lại cảm thấy trả lời như thế thì có vẻ xa cách quá, thế là hắn lại bổ sung thêm. Bốn người bọn huynh đều không có. Diệp Kiều hoang mang, vì sao các tông môn khác lại có? Nàng nhớ rõ trong cốt truyện khi nữ chính được Nguyệt Thanh Tông thu làm đệ tử chân truyền được dùng beng tổ chức này nọ. Tại sao Trường Minh Tông lại đơn giản như đang giỡn thế này? Tiết Dư nghe nàng hỏi vậy thì ho vài tiếng để che giấu sự xấu hổ. Có thể là vì không đủ kinh phí chăng? Việt sắp, nghèo, Diệp Kiều nhạt nhẽo à một tiếng. Người làm giàu nhanh nhất ở giới tu chân chính là phù tu và đan tu. Trong tông môn bọn họ đan tu không có bao nhiêu. Phù tu cũng ít ỏi nên nghèo hơn mấy tông môn khác. Thoáng nhìn nụ cười gượng gạo của nàng, hắn không nhịn được mà bật cười, nói. Chúng ta chỉ cần đi học hai lớp, lần lượt là lớp tâm pháp và lớp huấn luyện. Cả hai lớp đều có trưởng lão đích thân dạy dỗ. Tiết Dư lại thoáng nhìn qua Diệp Kiều, biết nàng có thể không theo kịp tiến độ tu luyện nên dịu dàng an ủi. Nếu có gì không hiểu, muội có thể hỏi trưởng lão, hoặc là huynh. Câu từ thoái thác không khác gì thời còn đi học, Diệp Kiều lệ rơi thành dòng ở trong lòng. Nàng đã gây nghiệp gì thế này? Vất vả lắm mới lết ra khỏi địa ngục luyện thi thời học sinh, nay xuyên qua lại rơi vào địa ngục tu luyện. Vừa tiến vào rừng trúc, nguồn khí linh càng cuồn cuộn, càng nồng đậm hơn. Suýt chút nữa Diệp Kiều bị luồng khí linh đó đè ép đến không thở nổi. Cuối cùng nàng cũng hiểu tại sao khoảng cách của đệ tử chân truyền và người bình thường lại khác nhau đến vậy. Chỉ riêng nguồn khí linh đang điên cuồng chảy xuôi chảy ngược ở đây đã là nguồn tài nguyên cung cấp bất tận của đệ tử chân truyền. Tiết Dư nhìn ra sự không thoải mái của nàng, hắn thở dài một hơi rất nhẹ, sau đó ném một cái bình sứ trắng cho Diệp Kiều. Nuốt vào đi, đây là đan cố linh, nuốt một viên, lát nữa muội sẽ thấy khá hơn. Suy cho cùng, tu vi của nàng quá kém, độ tinh khiết của linh căn lại thấp, không thể hấp thu quá nhiều khí linh. Diệp Kiều tiếp nhận bình đan dược, trong lòng lại thầm giật mình. Tuy rằng nàng không quá hiểu biết về đan tu, nhưng nàng biết đan Cố Linh. Cốt truyện từng nhắc đến công dụng của loại đan dược này. Giới tu chân khi tu luyện rất chú trọng chữ, chắc, chậm rãi, kiên định. Nếu không, căn cơ sẽ không vững, dù cảnh giới có tăng nhưng so với những người cùng cảnh giới khác thì yếu hơn rất nhiều. Đan Cố Linh giúp ổn định lượng khí linh hấp thụ. Một vài người không ổn định cảnh giới, nếu có một ít thiên linh địa bảo, lại nuốt đan Cố Linh thì có thể ổn định căn cơ. Tuy Tiết Dư là một thiên tài, nhưng trong 3 năm ở trường Minh Tông chỉ luyện ra được 3 phần đan dược này. Trong cốt truyện, Tiết Dư được xây dựng là một nhân vật nam phụ lốp xe dự phòng có tính cách ấm áp, luôn cần cù chăm chỉ luyện đan để dâng hiến cho nữ chính. Sau đó nữ chính lại đem tặng cho người khác để tạo sự nổi bật cho bản thân. Không ngờ hôm nay nàng cũng có đãi ngộ này. Diệp Kiều được tặng đan thì vừa mừng vừa lo. Tam sư huynh, nàng nắm chặt bình ngọc gọi hắn. Chàng trai nghi hoặc nhìn lại, nàng hé miệng nhẹ nhàng nói. Huynh thật tốt, nhìn ánh mắt lấp lánh ánh sao của cô bé. Tiết Dư hơi giật mình, sau đó thì bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật dễ thương, quả nhiên vẫn là tiểu sư muội lễ phép hơn. So với miếng gỗ mục khó đéo lại gợi đòn mang tên Mục Trọng Hy thì sư muội tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Hai người vừa bước chân vào sân luyện tập đã nghe thấy tiếng kêu rên vang đến từ rất xa của Mục Trọng Hy, và cả tiếng cười vui sướng khi thấy người khác gặp họa của Minh Huyền. Diệp Kiều đang nhai đan Cố Linh thì đột nhiên nhìn thấy một ngôi sao băng hình người bay xẹt qua, sau đó rơi mạnh xuống đất. Diệp Kiều kinh ngạc thốt lên, người chim siêu tốc độ, người chim, gian nan bò dậy, lúc này Diệp Kiều mới nhìn rõ, hóa ra đó là Mục Trọng Hy. Mục Trọng Hy nhe răng trợn mắt nhìn về phía Minh Huyền, tức giận gào to. Minh Huyền, huynh muốn đấm nhau đúng không? Ta sợ mi chắc, Minh Huyền ngưng cười, móc ra mấy lá bùa. Không khí sặc mùi dương cung bạt kiếm, khóe miệng Diệp Kiều giật giật. Bình thường các huynh đều như thế này hả? Hận không thể rút đao chém yêu vài đường cơ bản. Ngữ khí Tiết Dư bình tĩnh vô cùng, hiển nhiên là đã chai lì với khung cảnh trước mắt. Đúng vậy. Chúng ta chỉ cần chờ bọn họ đấm nhau xong là được, không cần lo lắng. Diệp Kiều thích nhất là hóng hớt. Hai mắt nàng sáng rực như đèn pha công suất cao, giọng điệu kích động. Thật hả, đấm nhau đi, đấm nhau nhiệt tình vào. Nàng chưa thấy người ta đấm nhau bao giờ. Tiết Dư quay đầu nhìn nàng, vì sao hắn lại có ảo giác tiểu sư muội đang rất hưng phấn. Diệp Kiều cũng phát hiện biểu cảm của mình không đúng lắm. Nàng lập tức lật mặt diễn vẻ đau buồn bất tận. Thật hả, Tiết Dư, đừng tưởng muội lật mặt là huynh không nhìn ra dáng vẻ phấn khích muốn xem người ta đánh nhau của muội. Cách chương.